Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539. Mấy ngày sau, thứ 9 kỳ che mặt Ca Vương 12 vào 6 trận đấu đúng hẹn truyền ra. Mà Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người cũng cùng thường ngày giống nhau. Canh giữ ở trước máy truyền hình, xem tiết mục, trời cao biển rộng. Tại dũng cảm về sau tương đương, muốn bắt cố chấp. Đem vận mệnh khóa đánh vỡ A tương đương, Vân Uyển Nghi hát lấy trời cao biển rộng. Vẻn vẹn nghe qua một lần, nàng liền đem bài hát nhớ cái 89%. Mặt mũi tràn đầy say mê ngâm nga lấy. A Dương, bài hát này thật sự là quá tốt nghe. Cái này Ngộ Không quả thực là một thiên tài. Vân Uyển Nghi kéo Tô Dật Dương cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút hưng phấn la hét ầm ĩ nói. Tô Dật Dương nghe vậy, bĩu môi, "Uy, ngươi cái này không có lương tâm nữ nhân, đang tại bạn trai ngươi mặt như vậy khen khác nam nhân. Thật tốt nha, tuy rằng hắn liền là Ngộ Không, Ngộ Không chính là hắn." Nhưng mà nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia mặt mũi tràn đầy tiểu mê muội hưng phấn bộ dáng, Tô Dật Dương liền là không có lý do tới rất khó chịu. Một luồng ghen tuông không biết từ đâu mà đến, chính mình ăn chính mình giấm chua, còn ăn như vậy hăng say. Tô Dật Dương bản thân cũng cảm thấy có chút không giải thích được. So sánh nữ nhân ghen, nam nhân ghen kỳ thật đáng sợ hơn. Hơn nữa càng thêm không đâu vào đâu, nam nhân cơ hồ là cái gì giấm chua đều ăn. Nếu như mình nữ nhân cùng khác nam nhân đến gần, ghen. Nếu như mình nữ nhân cùng nữ nhân khác đến gần, ghen. Dù cho chính mình nữ nhân cùng mình hài tử thân cận, cũng sẽ ghen. Tóm lại, nam nhân ăn lên giấm chua tới, liền là thần kỳ như vậy. Hơn nữa, này... Không nói, không nói, ta cùng một đám một tay chó thảo luận loại vấn đề này. Đây không phải đàn gảy tai trâu đi. Chắp tay, quấy dày các vị độc thân cầu. Thảo luận tri thức thoáng có chút siêu cương. Vân Uyển Nghi nhìn xem trên mặt hàm chứa ghen tuông Tô Dật Dương. Cười hì hì vươn tay xoa bóp Tô Dật Dương mặt. Ta còn chưa nói xong đâu này nha. Hắn mặc dù là thiên tài, thế nhưng cùng chúng ta ra A Dương so sánh, vẫn là thoáng kém một ném đi tích. Cái kia tại trong lòng ngươi, ai lợi hại nhất? Tô Dật Dương tuy rằng khóe miệng trao lên, thế nhưng như cũ giả bộ nghiêm túc mặt hỏi. Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ hướng về Tô Dật Dương trong lòng chắp chắp. Tại Tô Dật Dương trên mặt bẹp chính miệng, điềm nhiên hỏi, đương nhiên là A Dương lợi hại nhất rồi. Nghe được Vân Uyển Nghi nói như thế, Tô Dật Dương trên mặt nghiêm túc rốt cuộc bản không được, lộ ra một chút nụ cười. Hừ, còn chung quy nói ta chính là tiểu hài tử, ta xem ngươi cũng không có lớn lên. Vân Uyển Nghi cười hì hì nói. Tô Dật Dương lông mày trao lên, trên mặt mút lấy một vệt cười xấu xa, tại Vân Uyển Nghi bên tai thấp giọng nói. Ta hiện tại xác thực không có lớn lên, bất quá không chuẩn đợi lát nữa liền lớn lên. A tương đương, lớn lên, hai chữ bị Tô Dật Dương cắn phá lệ trọng, bởi vì cái gọi là gần đèn thì rạng, gần mực thì đen. Vân Uyển Nghi hiện tại sớm đã không phải là lúc trước cái kia thuần khiết tiểu bạch thỏ. Đầu hơi hơi chuyển hạ, chợt nghe ra Tô Dật Dương lời nói bên trong nghĩa khác. Ngươi, ngươi bẩn chết. Ta nói không phải cái kia lớn lên nha. Vân Uyển Nghi mỏng đỏ mặt chứng nói. Hả? Vậy ngươi nói chính là cái nào lớn lên? Dù sao không phải ngươi nói cái nào. Hắc hắc, Uyển Nhi ngươi thật tà ác. Lại muốn đi nơi nào? Ngươi chán ghét, ngoặc kép. Cùng lúc đó, mà đồ cái nào đó nhà hàng nhỏ. Cao Lâm, Cao Lâm, bàn số 3, bàn số 7 đồ ăn bưng một chút. Hơi có chút trong trẻo lạnh lùng trong nhà hàng nhỏ, Cao Lâm tại trong hành lang bận trước bận sau, đem mấy bàn khách nhân đồ ăn toàn bộ dâng đủ, Cao Lâm mới thả lỏng, nhìn mắt chính mình đã sớm lạnh thấu bữa tối, Cao Lâm thở dài, tập mãi thành thói quen bưng đĩa đi đến tivi bên cạnh. Liền khuấy động lấy trong chén cơm chiên, liền nhìn trên tivi đang tại phát sóng lấy che mặt ca vương. Đón lấy đi xuống cho mời ngộ không, cho chúng ta mang đến hắn nguyên sáng hip hop trời cao biển rộng. Cao Lâm nghe tiếng, con mắt vi lượng, ngộ không là hắn tại che mặt ca vương trung thích nhất ca sĩ. Gần nhất cái kia hai đầu giữa hè năm ánh sáng cùng Tề Thiên bị hắn nhiều lần nghe vô số lần. Đáng tiếc hai bài hát đều yêu cầu rất mạnh tính kỹ xảo cùng cực cao âm vực. Nhưng hắn căn bản không có đường nào luyện tập, cảm thấy rất là tiếc nuối. Bây giờ nghe ngộ không lại muốn hát ca khúc mới, trong lòng của hắn rất là kích động, thậm chí ngay cả cơm đều không kịp nhìn ăn. Ta từng hoài nghi ta đi trong sa mạc theo không kết quả, vô luận loại cái gì mộng mới mở ra cánh gió, lại biến trầm mặc thói quen đau xót có thể hay không tính thu hoạch. Vẻn vẹn ngộ không mới vừa mở miệng hát một đoạn này, liền làm Cao Lâm trực tiếp sửng sốt. Nguyên bản đang chuẩn bị hướng trong miệng đưa cái thìa, vẻn vẹn dừng lại ở giữa không trung, không hiểu được giữa. Cao Lâm cảm giác mình hốc mắt có chút nóng lên. Trời cao biển rộng tại dũng cảm về sau muốn bắt cố chấp đem vận mệnh khóa đánh vỡ lạnh lùng người. Cảm ơn các ngươi đã từng xem nhẹ ta để ta không cúi đầu càng sống đặc sắc. Một giọt nóng hổi dòng nước mắt nóng theo Cao Lâm gương mặt chảy xuống. Trong lúc vô tình, hắn hai mắt sớm đã ẩm ướt. Bài hát này, Cao Lâm chỉ cảm thấy được đến như là vì hắn lượng thân mà làm giống nhau. Đem hắn lòng chua xót cùng khổ sở hoàn toàn hát ra tới. Tại đây ngồi phồn hoa đại đô thị chung, hắn phí thời gian 7 năm, hắn nỗ lực 7 năm, nhưng mà khoảng cách hắn mộng tưởng lại thủy chung xa xa không đủ. Tương lai như trước tràn ngập sương mù, thật giống ca từ chung hát như vậy, thật giống hành tẩu trong sa mạc. Vô luận hắn cỡ nào nỗ lực cày cấy, lại thủy chung không có chút nào thu hoạch. Thế nhưng tại ca khúc phía sau, ngộ không bài hát này làm hắn thấy được hy vọng. Trời cao biển rộng, tại dũng cảm về sau. Một khúc hát xong, Cao Lâm lại thủy chung hát lấy câu này ca từ. Bài hát này giai điệu, nhịp điệu phảng phất thật sâu cắm rễ vào trong đầu hắn, đồng thời cũng cấp cho hắn an ủi vô cùng cùng cổ vũ. Nguyên bản dần dần có chút nhụt chí tâm, lần nữa tỏa sáng ra mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Cao Lâm, bưng thức ăn tới, tỷ. Cao Lâm cao giọng ứng câu. Hắn vội vàng chạy tới tiếp đồ ăn. Giờ này khắc này hắn chỉ cảm thấy nội tâm bên trong nhiệt tình 10 phần. Mưa gió sau đó, chung quy là trời cao biển rộng. Tại truyền bá xong ngộ không hát trời cao biển rộng sau, Phi Tấn Block chung che mặt ca vương siêu nói, nhanh chóng tăng vọt mấy chục vạn đầu bình luận. Tất cả đều đang nghị luận lấy ngộ không cái này đầu ca khúc mới. Trên internet khen ngợi như nước thủy triều, phóng tầm mắt nhìn lại gần như tất cả đều là khen ngợi. Bài hát này thật cảm động ta, cảm tạ ngộ không hôm nay dạy bảo, làm ta hiểu được cái gì gọi là vĩnh viễn không buông bỏ, làm ta hiểu được cái gì gọi là kiên trì không được trễ. Sinh mệnh khen thưởng tại phía xa đường đi điểm kết thúc, mà không phải là tại khởi điểm. Chúng ta không biết muốn đi nhiều ít bước mới có thể đạt tới mục tiêu. Phóng ra 1000 bước lúc, thu hoạch khả năng vẫn là thất bại, nhưng mà thành công liền giấu ở góc phía sau. Trừ phi chuyển hướng, chúng ta vĩnh viễn không biết có nhiều xa. Lại tiến lên một bước, nếu như không có dùng, vậy chúng ta liền lại tiến về phía trước một bước. Trên thực tế, mỗi lần tiến lên một chút cũng không khó. Xin tin tưởng, thắng lợi ngay ở chỗ đó. Chờ chúng ta, từng nhớ rõ có cái nữ hài, nàng nói nàng nhất định sẽ gầy đi xuống, vì nàng yêu nhất người mặc vào đẹp nhất áo cưới. Nàng làm được. Ngộ không đang dùng hắn phương thức hướng Quách Trần lão sư gửi lời chào. Mà hắn thật làm được. Cái này đầu trời cao biển rộng, tuyệt đối là gần 10 năm nay kinh điển nhất hip hop. Không có một trong. Thật rất tò mò Ngộ Không dưới mặt nạ đến cùng cất giấu như thế nào một trương gương mặt. Đến tột cùng là giới âm nhạc Di Châu, vẫn là một vị tiền bối. Dù sao vô luận hắn đến tột cùng là ai, ta cũng sẽ phân hắn. Ngoạc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.